Chàng minh tinh và thợ săn ảnh. Chương 12, góc truyện audio.com. Chương 12, Hứa Minh Yêu vẫn nghĩ. Cho dù hiện tại tình hình cổ họng Trình Tư thế nào, cho dù hắn có muốn hay không, chỉ cần hắn còn ở trong ngành giải trí, sớm muộn gì cũng có ngày phải mở miệng ca hát. Đến lúc ấy, Trình Tư biết phải làm sao. Hứa Minh Yêu thật không ngờ, ngày ấy đến hơi sớm. Trình Tư cùng hai nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng cùng nhau cộng tác trong một chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc. Bản thân chương trình cũng không có gì mấy. Đơn giản chỉ cần đưa ra nhận xét hoặc góp ý cho các thí sinh. Vốn dĩ theo kế hoạch không có phần ca hát của các vị khách mời. Nhưng đại khái do không khí tại trường quay thực sự quá tốt, nên DJ chủ trì liền nhiệt tình mời bọn họ lên sân khấu hát một bài. Nhân cơ hội này cổ vũ tinh thần cho thí sinh, trong số 3 vị khách mời trung niên, Trình Tư là người có tuổi nghề nhỏ nhất, hai vị tiền bối đã mở miệng, hắn sao có thể từ chối được, đây là lần đầu tiên kể từ khi quay lại, hắn cất giọng hát công khai trước chốn đông người. Trình Tư hát một khúc tình ca ngọt ngào, khi cất giọng hắn luôn mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, nhìn vào tựa như một người đàn ông đang yêu đến cuồng nhiệt. Say đắm, tỏa ra mị lực khiến người khác không tài nào kháng cự. Nếu như nói sự thành công của một bài hát nằm ở 50, giọng hát và 50, tình cảm, Trình Tư hiển nhiên đã lấp đầy trọn vẹn 50. Phía sau, ít nhất nhìn qua hắn có vẻ tập trung cao độ, nhưng còn 50, phía trước thì, hụt hơi, thanh âm bất ổn, thậm chí còn có vài đoạn lạc nhịp, biết cho điểm thế nào đây? Có lẽ so với người bình thường, giọng hát của Trình Tư kỳ thực rất không tồi. Nhưng mà, hắn là Trình Tư đã chinh phục vô số người bằng giọng ca của mình. Đây là cuộc thi tuyển chọn tài năng âm nhạc, các loại thiết bị âm thanh đều là hàng thượng đẳng. Hiện tại hát thành như vậy, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung quá mất tiêu chuẩn. Không hề nằm ngoài dự đoán. Ngay ngày hôm sau, tin tức về Trình Tư lại xuất hiện trên đủ loại tạp chí báo đài. Tuy sự tình ấy không đủ để đặt lên trang nhất, nhưng tiêu đề lại cực kỳ chướng mắt. Thiên vương ngày xưa nay chỉ dựa vào gương mặt kiếm sống. Người trong cuộc hé lộ, rượu bia và thuốc lá phá hủy giọng hát của Trình Tư. Trình Tư lần đầu cất giọng sau khi quay lại, gây thất vọng. Mọi người đối với nhân vật của công chúng vốn luôn hiếu kỳ và hà khắc như vậy. Hơn nữa chưa bao giờ tiếc thời gian say sưa to nhỏ về bọn họ. Nhất là những tin tức tiêu cực. Chuyện này, Trình Tư thân là minh tinh chắc hẳn rõ ràng hơn cậu. Tạp chí của Hứa Minh Yêu cũng đã viết bài về việc này. Tiêu đề coi như bình thường. Trình Tư phong độ không tốt. Giọng hát bị phê bình. Hứa Minh Yêu tùy tiện lật ra. Sau đó quăng tạp chí đi thật xa, bước nhanh rời khỏi trụ sở, cách chương.